bé hơn bánh, bánh bao sao, đồ biến thái, ta ghét ngươi. Nàng tức giận bỏ đi ra ngoài. Không không phải, ta nói nhầm, nương tử nàng đi đâu quay lại mau. Tình cảnh của y vô cùng đau khổ. Y tự đánh vào đầu mình một cái, tại sao lại nói ra những lời như vậy chứ? Nhưng mà lúc nãy y đã, thật mềm, Tiêu Nam Hiên ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Hơm máu mũi của y nhỏ xuống. Mặt y nóng rang, mặt đỏ không thể tả, vừa nãy đích thị y đã chạm vào ngực nàng. Điều đó làm y thật sung sướng nhưng mà thậy khổ sở. Y làm nàng giận rồi, phải đi xin lỗi rồi còn dỗ dãnh mẫu sư tử này mới được. Y vội bận y phục chỉnh tề rồi đi ra ngoài tìm nàng. Hôm nay con bận đi làm thẻ với lại về nhà nói chuyện với mẹ con nên viết hơi sơ sài. Mấy bạn thông cảm nhen, tê năm này con sẽ đăng chép dài, đón thử vị thái tử đó là ai nhé. Cách chương.